Triền miên sau ly hôn, chương 157, sao lại nóng như vậy? Góc truyện audio.com, chương 157, sao lại nóng như vậy? Nội dung ăn cắp từ chuyên hay online.com đọc chương đầy đủ chương 157, sao lại nóng như vậy? Chỉ là muốn mời tới dùng cơm, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Lương Hạnh liếc anh ta một chút, bạn đang đọc truyện trên website chuyên hay online.com. Website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch chuyện hay online không có kinh phí dịch tiếp, nhóm người di chuyển lên tầng, đi vào một căn phòng cực kỳ xa hoa rộng lớn. 40 người cùng ngồi vào một chiếc bàn tròn, Hàn Tổng bảo Lương Hạnh ngồi bên cạnh mình. Nội dung ăn cắp từ chuyện hay online, Co Mục Điệp thấy thế liền muốn sang đó ngồi, nhưng lại bị Lương Hạnh bình tĩnh đẩy ra, mỉm cười ngồi vào chỗ, sau đó nhìn cậu ta bằng một ánh mắt trấn an. Nội dung ăn cắp từ truyenhayonline.com. Mọi người đều đã an tọa, phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, mấy người họ ai cũng tươi cười bưng theo một khay đồ ăn lớn đi tới. Đọc trên website chuyện hay online để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé. Nội dung ăn cắp từ chuyện hay online, Cầm Hàn Tổng cười chào hỏi, mọi người đừng khách sáo, ăn tự nhiên, lát nữa vẫn còn rất nhiều món. Ăn trộm từ truyenhayonline.com vui lòng ghi nguồn. Sau đó ông ta chủ động gắp một con cua đặt vào bát của Lương Hạnh, quản lý Lương nếm thử xem, đây đều là cua mới được chuyển đến khách sạn. Cua có tính hàn, phụ nữ đang mang thai không thể ăn, Lương Hạnh nhìn thoáng qua, khách sáo cười một tiếng, cảm ơn, cứ để tôi tự nhiên là được rồi. Dứt lời, cô cầm lấy dao dĩa bên cạnh cẩn thận tách vỏ cua, cố ý kéo dài thời gian, chờ đến khi cua được mọi người gắp hết mới lột hết vỏ của cua rồi đẩy tới. Trước mặt của Hàn Tổng ân cần nói, Hàn Tổng, đây là tấm lòng của tôi, ngài nhất định phải ăn hết. Bạn đang đọc truyện trên website Chuyện Hay Online, Cầm Hàn Tổng sững sờ, đầu hói phản chiếu ánh sáng, khuôn mặt thụ sủng nhược kinh, cho tôi sao? Lương Hạnh chịu đựng cơn buồn nôn, cười tủm tỉm gật đầu ừm. Nội dung ăn cắp từ Chuyện Hay Online, cô mánh mắt Mục Điệp lướt qua, không nói gì. Vẻ mặt của Hàn Tổng nhuộm sắc hồng, hoàn toàn không chú ý tới Lương Hạnh còn chẳng thèm đụng tới nó. Nhưng trốn được mùng một không trốn được hôm rằm, đồ ăn phía sau lần lượt được mang lên, Lương Hạnh vừa nhìn đã thay đổi sắc mặt. Cơ bản là những thứ người phụ nữ có thai kiêng không ăn, bình thường cô không đụng tới thì đều có đủ trên bàn ăn. Nội dung ăn cắp từ truyenhayonline.com. Nhưng Mục Điệp không biết, lại còn quan tâm gắp cho. Cô chị Hạnh, chị ăn đi. 1.994.604 1.25.60.1.994.604 2.25.60 cách chương.